Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 352. Thế nào, các người muốn ăn? Phan Thiên hừ một chút. Chúng tôi không ăn, các người tự mình ăn đi. Các người đặc biệt ăn đồ đắt như vậy. Chúng tôi đều ăn cơm hộp của đoàn làm phim. Tô Thính Ngôn tay đặt ở trên bàn. Không ăn cũng đừng ở chỗ này lải nhải. Gios, cô sao có thể nói như thế? Cô chỉ là một võng hồng mà dám nói như vậy với tôi. Tô Tính Ngôn nói, tôi ăn của tôi, cũng không ăn của cô, tôi tiêu tiền của tôi lại không quen biết cô, tôi xem cô còn rất không thích, dựa vào cái gì muốn tôi cho cô cùng ăn, thật là không biết xấu hổ. Cô, Phan Thiên, vào bản thân đã lăn lộn trong giới giải trí một thời gian, nói thẳng. Được, cô cũng muốn tiền vào cái giới giải trí này, về sau cần phải hỏi một chút Phan Thiên tôi có đồng ý hay không. Tôi nói chương 267, sủng nịch cho cô biết, tôi ở trong cái giới này, nhân mạch cũng không ít đâu, cô. Lúc này, phía sau, người đại diện của Văn Anh chạy tới, cũng chính là người mời Tô Thính Ngôn đến. Làm sao vậy, làm sao vậy, Tô Tổng, bên này là có vấn đề gì sao? Tô Thính Ngôn chỉ vào Phan Thiên. Không có gì, người này nói tôi là võng hồng. Người đại diện kia nhìn Phan Thiên, đánh giá trên dưới một chút, cười lạnh. Tô Tổng chúng tôi là hồng, đáng tiếc không phải võng hồng. Cô, còn có các người nhìn cái gì? Tô Tổng muốn ăn cái gì thì ăn cái đây. Cơm hộp đưa Tô Tổng ăn, vốn dĩ là sơ suất của chương trình. Đây là kim chủ ba ba, kim chủ ba ba muốn ăn thì ăn. Các ngươi còn tới quản. Có phải là từng người đều không muốn tham gia cái chương trình này? Kim chủ ba ba, mọi người có chút ngoài ý muốn đứng dậy. Tô Tính Ngôn nói, làm sao vậy? Tôi chương 267, sủng nịch đầu tư không được, Tô Thính Ngôn thế nhưng lại là người đầu tư, người đại diện cũng ở một bên nói. Chính là, Tô Tổng là tới khẩn cấp cứu viện một chút, tới hỗ trợ, debut. Tô Tổng mà còn phải debut, các cô tưởng Tô Tổng nhàn rỗi như các cô sao, tức khắc mặt mọi người tái xanh. Tô Thính Ngôn thật sự là nhà đầu tư sao, tiếng nói của nhà đầu tư rất lớn, bọn họ đương nhiên là hiểu được. Vài người không lên tiếng, Tô Tính Ngôn nâng tay lên, nhìn người đằng sau mây lượt. A, lúc cô đi qua, nhìn thấy bộ dạng của mấy người này như vậy, cảm thấy trong lòng thoải mái không ít. Lâm Tích Bạch nói, qua, vẫn là làm nhà đầu tư thật thoải mái, thật là quá sung sướng. Tô Tính Ngôn tưởng rằng, có tiền mới thật là tương đối sung sướng. Lúc này, bỗng nhiên, nhìn bên ngoài thấy người đều đồng loạt tránh ra. Ngẩng đầu vừa thấy là Lâm Như đến, cách chương.